Nó không biết bản thân đang cố chấp cái gì, còn giúp đỡ hồ ly thối kia. Thược Thược, thật xin lỗi. Hàn Mộ ôm lấy gương mặt Hàn Khuynh Thược, lắc lắc đầu. Thật ra con đã biết từ lâu rồi phải không? Cô vẫn luôn có cảm giác Thược Thược biết được cô và Ninh Duẫn Tích có quan hệ, nhưng Thược Thược không nói, cô cũng không muốn hỏi. Lúc con bé còn nhỏ, cô không cho con bé nhiều thời gian, không miễn cưỡng con bé làm bất kỳ chuyện gì. Đúng, mẹ. Hàn Khuynh Thược gật gật đầu. Lần trước ở bữa tiệc con đã biết rồi. Thường thường quả nhiên đã biết. Khóe môi Hàn Mộ hơi nhếch lên, nở nụ cười chua xót. Nhưng con từng nói, nếu mẹ không muốn thừa nhận, Thường Thường vĩnh viễn sẽ không thừa nhận. Khi Thường Thường không sinh ra, mẹ nói cái gì chính là cái đó. Hàn Khuynh Thược nhìn Hàn Mộ nghiêm túc nói, con chỉ muốn mẹ. Đứa bé ngốc. Hàn Mộ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hàn Khuynh Thược. Nói như thế nào, ông ấy cũng là cha của con. Hàn Khuynh Thược cố chấp lắc lắc đầu. Nếu bởi vì ông ta làm mẹ không vui, làm mẹ đau lòng, Thược Thược này tình nguyện không đưa mẹ trở về chỗ này. Mẹ... Hàn Mộ muốn nói lại thôi, khóe môi nở nụ cười tươi nhưng trong lòng càng chua xót. Cô bé này hiểu chuyện đến mức làm cho cô đau lòng. Thật ra trong lòng cô không thể không bất an. Đối với cách làm và hành động của Ninh Doãn Tích làm cô ngạc nhiên. Có một chút vui mừng, mà một chút vui mừng này lại làm cho cô cảm thấy hoang mang lo sợ. Đều nói Ninh Thiếu, Ninh Doãn Tích vô tình lạnh lùng, có lẽ cô cũng phải sợ hãi. Mẹ, chúng ta đi thôi. Hàn Khuynh Thược thật không đành lòng nhìn Hàn Mộ dối dám như thế, đáy lòng ngoan ngoãn, nắm tay Hàn Mộ đi về phía trước. Hàn Mộ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã hạ quyết tâm thì không được quay đầu lại, trên đời này đã không có hối hận. Qua đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên hai người như không có phát hiện một mối nguy hiểm đang ẩn náu gần đó. Chợt một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đại sảnh, đám người lập tức giống như kiến bò trên chảo nóng, xung quanh loạn cả lên, chạy đông chạy tây, hoàn toàn mất đi lý trí. Thược Thược, Hàn Mộ liếc mắt nhìn xung quanh, kéo Hàn Khuynh Thược chạy về phía bên kia. Mẹ, Hàn Khuynh Thược nhướng mày nhìn Hàn Mộ, mẹ còn nhớ khi chúng ta đến đây cũng xảy ra như vậy không? Lúc ấy Thược Thược còn nghĩ rằng không phải nhắm vào mẹ, bởi vì người biết chúng ta đến thành phố A này không nhiều lắm, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra tất cả đều không phải trùng hợp như thế. Cô còn nhớ rõ lúc đó cô bé và Hàn Khuynh Thược mất liên lạc, bọn chúng là nhắm về phía cô. Sau khi mất liên lạc với Hàn Khuynh Thược, cô đích thân giải quyết hai người đó. Hai người đó là người ở gia tộc bên Mỹ phải tới. Nói ra cũng thật buồn cười, nguyên nhân hại cô rất đơn giản, cũng bởi vì cô mắt lạnh nhìn gia tộc bọn họ suy tàn, không đưa ra viện trợ. Một khi cô nhận định gia tộc này không đáng để cô cứu thì cô sẽ không cứu, như vậy chỉ lãng phí thời gian và tinh lực của cô mà thôi. Lần trước cô đã giải quyết xong, như vậy còn lần này thì sao? Hàn Mộ hừ lạnh, chẳng lẽ mạng của mẹ tốt để lấy như vậy sao? Thân buồn cười. Nhưng mẹ à, con hơi lo lắng. Không biết tại sao trái tim của Hàn Khuynh Thược vẫn không bình tĩnh được, biến động này làm cho nó cảm thấy khó chịu hơn. Không có chuyện gì, Thược Thược. Hàn Mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Khuynh Thược, an ủi cô bé. Chúng ta đi thôi. Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng ngăn chặn bất an trong lòng, đi bên cạnh Hàn Mộ, đi về phía phòng chờ đợi. Nhưng hai người không phát hiện. Ở đó, không xa, có một vật nguy hiểm đang nhắm ngay sau gáy Hàn Mộ. Sa thủ cười lạnh, nụ cười khinh miệt mà lại đắc ý. Tổng giám đốc HM kia đã hạ thủ nhiều sát thủ, lần này nhất định phải đề phòng rủi ro. Nếu cô ta chết, vậy bản thân anh ta không chỉ có vô số tiền tài mà còn có thể đổi mới trong giới. Vừa lái xe đến sân bay, Ninh Doãn Ngân nghe một tiếng ầm ầm, trái tim không khỏi đập lên vài cái. Nỗi sợ hãi ở nơi sâu nhất trong đáy lòng đánh úp về phía anh. Trong khoảng thời gian ngắn, anh hít thở có chút dồn dập. Anh đến chậm rồi sao? Đêm qua anh một mình uống rượu cả đêm, cũng là vì bị Hàn Mộ từ chối, người phụ nữ này không muốn ở lại. Buổi sáng anh đang ngủ say, bị tiếng chuông báo thức báo như đòi mạng đánh thức anh. Lúc ấy, đầu đau như muốn nứt ra, anh hận không thể đập nát di động. Nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, anh chấn động cả người, đầu đau cũng giảm đi 7 phần. Điện thoại của anh là do người của tổ chức hắc thủ gọi đến, nếu thật sự không có chuyện gì quan trọng, tổ chức sẽ không gấp gáp gọi điện thoại đến cho anh. Tổ chức hắc thủ do một tay anh gây dựng nên. Nhiều người biết anh là Ninh Doãn Ngân, Ninh Thiếu của Ninh Thị Quốc tế, nhưng những người biết bí mật này đều đã đi báo cáo với Diêm Vương. Tuy anh làm thương mại nghiêm túc, nhưng Ninh Thị trong tay anh có thể phát triển tốt như vậy, không phải không có nguyên nhân. Tổ chức độc thủ là mạng lưới tình báo có 102 trên thế giới. Danh ngôn của Ninh Thiếu chính là, cho dù anh không làm,

Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Mộ nhìn đến ngây dại. Có được chủ nhân của đôi tay này? Hais, Hàn Mộ sâu kín thở dài, cô lại không tìm thấy lời nào để hình dung. Hàn Mộ ngẩng đầu, hai mắt nhìn gương mặt Ninh Doãn Tích vẫn không nhúc nhích, dường như muốn khắc sâu người này vào đầu mình. Cô nhớ đêm qua người trước mắt này còn mang vẻ mặt thất bại đứng trước mặt mình. Là cô khiến anh thất bại sao? Hàn Mộ cười khổ. Nếu lúc ấy cô đồng ý với anh ở lại, có phải tất cả đều không phải như thế sao? Anh nói vì anh mà ở lại. Anh nói cô muốn hay không muốn. Anh nói đúng, anh đã yêu cô. Bây giờ lại nhớ đến từng câu nói của anh, trong lòng Hàn Mộ chỉ có đau đớn, loại đau đớn như dao cắt. Một tay Hàn Mộ đặt lên ngực mình, nỗi lòng ngực buồn chồn đau đớn làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Thì ra không biết từ lúc nào người này đã tiến vào lòng cô, cảm giác như khắc cốt ghi tâm. Không phải nói yêu em sao? Hàn Mộ sâu kín mở miệng, tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Đã yêu em, anh liền đứng lên cho em, anh phải chứng minh cho em xem. Không phải muốn em ở lại sao? Hiện tại em ở chỗ này, em ở lại... Không biết từ lúc nào hai mắt Hàn Mộ đã đầy hơi nước. Chẳng lẽ cô không muốn ở lại phải trả một cái giá lớn sao? Cái giá này khổng lồ như vậy, cô không chịu nổi. Tích. Một tiếng gọi khẽ phát ra từ miệng Hàn Mộ. Đã yêu em thì anh phải đứng lên, từ nay về sau anh phải chăm sóc em. Anh biết không, thường thường là con gái của anh, chúng ta đều cần anh chăm sóc. Một buổi tối vào 6 năm trước, em đã có thực thực. Thực thực rất thông minh, anh sẽ thích nó. Yên tâm, anh nhất định sẽ tốt hơn. Thực thực đi tìm bác sĩ rồi, anh nhất định sẽ không sao. Hàn Mộ hơi cúi đầu, in một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mỏng của Ninh Doãn Thích, rất sâu, rất triền miên. Vừa hôn xong, Hàn Mộ không ngẩng đầu mà đang nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai Ninh Doãn Thích. Tích, em cảnh báo anh, nếu anh không nhanh chóng tốt lên, em sẽ dẫn Thực Thực đi gả cho người đàn ông khác. Lời cảnh báo đầy ý vị nhưng lại mang theo nỗi phiền muộn. Xem anh có dám bất tỉnh hay không? Cạch, một tiếng, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Hàn Mộ quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Ông Ninh, tại sao là ngài? Ông Ninh chậm rãi đi đến, nhìn Ninh Doãn Thích nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, hơi thở dài một hơi. Thật xin lỗi, Hàn Mộ đứng lên, nhận lỗi đối với Ninh Trúc Mặc. Ninh Doãn Thích là cháu nối dòng duy nhất của nhà họ Ninh, là người lãnh đạo Ninh Thị. Hiện tại, anh ta đang chiến đấu với thần chết, làm sao cô không phụ lòng ông lão tóc bạc trước mắt này chứ? Trong một đêm, dường như tóc bạc trên đầu Ninh Trúc Mặc tăng lên không ít. Ông ấy nhất định rất đang lo lắng. Ninh Trúc Mặc chậm rãi lắc đầu. Nên nói lời xin lỗi phải là nhà họ Ninh, đứa nhỏ con đã chịu khổ 6 năm rồi. Hàn Mộ hơi sửng sốt. Ông Ninh biết rồi sao? Ngài... Ông đã biết rồi, hôm yến tiệc đó con bé Thực Thực đã nói với ông. Ninh Trúc Mặc đi đến trước giường nhìn Ninh Doãn Tích. Đây là do thằng nhóc này thiếu nợ con, nó nhất định sẽ sống. Hàn Mộ nghe lời Ninh Trúc Mặc nói, nhất thời không biết nên nói cái gì, không phản bác lại được. Con... Ninh Trúc Mặc sâu kín thở dài. Nếu bây giờ con quay về nước Mỹ, ông sẽ không ngăn cản con. Ông lựa chọn tôn trọng ý kiến của con và con bé Thực Thực. Tuy ông muốn đứa bé nhận tổ quy tông, nhưng ông sẽ không bắt buộc. Loại chuyện bắt buộc này ông khi thường làm, ông muốn cam tâm tình nguyện. Ngài... Hàn Mộ hơi dừng một chút lắc đầu. Con đã suy nghĩ rõ, cả đời này con sợ là sẽ vĩnh viễn không xứng với người đàn ông này. Ninh Trúc Mặc vừa nghe, lập tức có loại xúc động muốn rơi lệ. Cậu không xứng này mang theo bao nhiêu dũng khí. Đứa nhỏ, cảm ơn con. Ninh Trúc Mặc nhìn về phía Hàn Mộ, hai mắt mang theo cảm kích. Cái này là con nợ anh ấy. Hàn Mộ nhẹ nhàng cầm tay Ninh Doãn Tích. Cũng là anh ấy thiếu nợ con. Chuyện xảy ra trước kia, bọn họ đều không thể thay đổi. Nhưng chuyện sau này sắp xảy ra, bọn họ lại có thể khống chế. Chỉ cần Ninh Doãn Tích có thể tỉnh lại, cái gì cô cũng đều nguyện ý làm. Đúng vậy, lần này đương nhiên là mẹ thiếu nợ Tích. Muốn mạng của cô cũng không nhường nổi. Cửa phòng lập tức bị mở ra, một cô gái nhỏ xinh đẹp đi vào. Đúng vậy. Bạch Thanh Tinh nổi giận, đùng đùng đi đến, giày cao gót 7 phân vang lên lộc cộc trên sàn nhà. Đều do con hồ ly tinh là cô. Ngón tay sơn màu đỏ của Bạch Thanh Tinh chỉ thẳng vào Hàn Mộ, nổi giận đùng đùng nói. Nếu không phải con hồ ly tinh là cô, sao Tích có thể nằm trên giường bệnh, chưa rõ sống chết. Hàn Mộ lạnh lùng quét mắt qua Bạch Thanh Tinh,

còn xác định con bé thực thượng mới được. Theo ông biết, gia tộc La Tư Sảnh Nhị Đức không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net